Tuyệt thế dược thần, chương 1010, thần vực đệ nhất mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Thương Lan tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, đã đến Diệp Viễn phụ cận dùng Cơ Thương Lan thực lực. Mọi người ở đây căn bản là không có người có thể ngăn cản hắn lúc này. Diệp Viễn đã hôn mê, căn bản không biết tử vong cách mình gần như thế. Đương nhiên, tự tính toán hắn thanh tỉnh lấy, bị thụ như thế trọng thương thế, cũng không có khả năng làm ra cái gì phản kích rồi. Cơ Thương Lan, ngươi dám giết Cơ Thanh Vân, ta Bạch Hổ nhất tộc cùng ngươi không chết không ngớt. Nhung Tiêu quát lên, nhưng mà, Cơ Thương Lan không có nửa điểm trì trệ, một kiếm đã đến Diệp Viễn mặt. Nhưng mà đang ở cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, trên bầu trời đột nhiên đã nổi lên đầy trời bông tuyết. Cơ hồ là trong khoảng khắc, toàn bộ trong thiên địa biến thành trắng xóa một mảnh. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều đọng lại. Cuồng phong xoáy lên trận trận bông tuyết, ý đồ ngăn cản Cơ Thương Lan tiến lên. Rất kỳ quái, cái kia gầy yếu bông tuyết, đúng là làm cho Cơ Thương Lan tốc độ giảm mạnh. Đến cuối cùng, hắn lại thì không cách nào lại tiến lên mảy may. Một đạo uyển chuyển dáng người tại trong gió tuyết hiện ra, chỉ thấy nàng vẫy tay, vô số phong tuyết tại Diệp Viễn dưới thân tạo thành một đạo xe trượt tuyết, làm cho Diệp Viễn chậm rãi rơi xuống. Cô gái này cực kỳ lãnh diễm, phảng phất là một tòa như băng sơn. Nhưng là nàng cái kia tuyệt thế dung nhan, cơ hồ khiến sở hữu nữ tử đều đã mất đi nhan sắc. Cơ Thương Lan, ta sẽ không để cho ngươi giết hắn lần thứ hai. Nữ tử nhàn nhạt đích thoại ngữ, nhưng lại lộ ra kiên định. Cơ Thương Lan thu kiếm mà đứng, đối trước mắt người này lãnh diễm tới cực điểm nữ tử, nhưng lại cũng không có để vào mắt. Đã linh tuyết ra mặt, hôm nay tự tha hắn một lần. Bất quá, người có thể nếu coi trọng tiểu sư đệ, tiếp theo, tự cũng không như vậy gặp may mắn rồi. Tiếp theo, hắn tất sát ngươi, linh tuyết thần vương lạnh lùng nói, cô gái này, dĩ nhiên là được xưng thần vực đệ nhất mỹ nhân linh tuyết thần vương Mộ Linh Tuyết. Nàng đột nhiên xuất hiện, rốt cục giải trừ Diệp Viễn. Cơ Thương Lan cười cười, nhưng lại từ chối cho ý kiến. Thân hình khẽ động, liền là biến mất không thấy gì nữa. Cơ Thương Lan vừa đi, mặt khác Dược Vương Điện cường giả cũng là nhao nhao ly khai. Bạch Hổ nhất tộc gặp trọng thương, lúc này căn bản vô lực ngăn cản Dược Vương Điện cường giả rời đi. Linh Tuyết Thần Vương nhìn xem nằm trên mặt đất Diệp Viễn, trong ánh mắt hiện lên một vòng nhu tình. Thần vực đệ nhất băng sơn mỹ nhân Linh Tuyết Thần Vương, sợ cũng chỉ có đối mặt hắn thời điểm, mới có thể toát ra cái này một tia nhu tình a. Ta truy Cơ Thương Lan đến tận đây, không nghĩ tới lại gặp được ngươi. Ngươi đã trở lại thần vực, vì cái gì không tới tìm ta? Linh Tuyết Thần Vương lầm bầm lầu bầu, trong mắt hai hàng thanh nước mắt, nhưng lại chảy xuống. Đại chiến qua đi, Bạch Hổ nhất tộc một mảnh rách nát, tổn thất thảm trọng. Đường Diệp Viễn lúc tỉnh lại, đã là 10 ngày sau. Lúc này Diệp Viễn suy yếu vô cùng, cả người phảng phất đều bị tháo nước đồng dạng. Hắn là theo Ly Nhi trong miệng nghe nói mình hôn mê chuyện sau đó, Diệp Viễn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình cuối cùng đúng là bị Mộ Linh Tuyết cứu. Cơ Thương Lan sau khi rời khỏi, Mộ Linh Tuyết cũng là đi thẳng. Linh Tuyết nàng hay vẫn là tại hận ta à? Diệp Viễn cười khổ nói. Linh Tuyết thần vương nàng, có lẽ hay vẫn là yêu lấy Viễn ca à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, nàng lại làm sao có thể ra tay cứu ngươi? Hơn nữa nàng xuất hiện thời cơ như thế chi xảo, chỉ sợ cũng là một mực chú ý Cơ Thương Lan cử động. Điều này nói rõ, nàng khả năng một mực thậm chí nghĩ báo thù cho ngươi. Ly Nhi do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra. Đối với Linh Tuyết Thần Vương, Ly Nhi cảm giác cũng là phi thường phức tạp. Bất quá nàng sẽ không cùng bình thường nữ tử đồng dạng ghen ghét. Trái lại, nàng đối với Linh Tuyết Thần Vương còn tồn lấy một phần áy náy. Ngày đó Diệp Viễn đem Ly Nhi cùng Bạch Quang đều khóa tại Hạo Thiên Tháp bên trong, căn bản không để cho bọn hắn đi ra cơ hội. Bọn hắn tại Hạo Thiên Tháp bên trong phi thường sốt ruột, lại là căn bản làm không được bất cứ chuyện gì. Nghe xong Ly Nhi, Diệp Viễn cũng không biết đạo nên nói cái gì cho phải. Ở kiếp trước, Cơ Thanh Vân khinh thường thần vực, địa vị tôn sùng vô cùng. Duy chỉ có cái này trong một chữ tình, hắn để lại phần này tiếc nuối. Trùng sinh một đời, Diệp Viễn lại ma xui quỳ khiến địa cùng Ly Nhi đi tới cùng một chỗ. Đây không thể không nói là tạo hóa trêu người a, chờ Diệp Viễn phục hồi tinh thần lại, hắn phát hiện Ly Nhi thần sắc có chút cổ quái, liền hỏi. Ly Nhi, có hơi gì cứ nói a, ta và ngươi tầm đó, chẳng lẽ còn phân lẫn nhau? Ly Nhi bỗng nhiên cúi đầu, dùng văn tử giống như thanh âm nhẹ nhàng nói. Viễn ca, kỳ thật, Ly Nhi không ngại, Diệp Viễn sững sờ, chợt bật cười nói. Người nhà đầu kia, nói cái gì đó, ta đối với Linh Tuyết, càng nhiều nữa hay vẫn là một phần thua thiệt. Ai, phần nhân tình này, sợ là cả đời cũng khó có thể trả hết nợ a. Ly Nhi trong nội tâm mừng rỡ, lại thêm một tia nhàn nhạt thất lạc. Diệp Viễn vô cùng nhất trọng tình, chính hắn đều nói, Linh Tuyết thần vương tình, cả đời cũng còn không hết. Phần này gút mắc, lại ở đâu là dễ dàng như vậy làm rõ hay sao? Trên đời này khó khăn nhất trả hết nợ, tựu là tình khoản nợ rồi. Huống hồ Diệp Viễn đối với mộ Linh Tuyết cảm tình, chỉ sợ hắn mình cũng không cách nào nói rõ ràng. A, đại ca, ngươi rốt cục tình. Đúng lúc này, bạch quang thanh âm đột nhiên vang lên, đã cắt đứt hai người suy nghĩ. Diệp Viễn nhìn lại, chỉ thấy bạch quang mang theo đại trưởng lão Nhung Côn đã tới. Nhung Côn nhìn thấy Diệp Viễn, cũng là ôm quyền nói. Cơ lão đệ rốt cục đã tỉnh, nếu là lão đệ có một không hay xảy ra, ta bạch hổ nhất tộc thật sự là thẹn với các hạ rồi. Diệp Viễn cười nói, đại trưởng lão hay vẫn là bảo ta Diệp Viễn a, Cơ Thanh Vân, đã là chuyện quá khứ rồi. Nhung Côn trong nội tâm kinh ngạc, bất quá vẫn là nói. Ha ha, Diệp lão đệ lần này vì thi triển Thánh Long lệnh, hao tổn quá nhiều tinh huyết. Trong tộc đã vì lão đệ chuẩn bị hứa khôi phục thêm tinh huyết linh dược, lần này lão phu cùng nhau mang đã tới. Diệp Viễn chắp tay nói, cái kia Diệp Viễn tự từ chối thì bất kính, đa tạ đại trưởng lão rồi. Diệp lão đệ nói chuyện này, lần này nếu như không phải ngươi, chúng ta bạch hổ nhất tộc đã triệt để theo thần vực biến mất. Muốn nói cảm ơn, cũng phải lão phu đối với ngươi nói mới là. Nhung Côn khoát tay nói, nói đến đây cái. Diệp Viễn cũng là sắc mặt trầm xuống, nói. Cơ Thương Lan lần này đem mục tiêu tập trung tại bạch hổ nhất tộc trên người, chỉ sợ toan tính không nhỏ. Hơn nữa theo ta được biết, Dược Vương Điện trong căn bản cũng không có tủ thiên tỏa linh hồ bực này thần khí. Ta cảm giác, thần vực sợ là có người đang tại uấn nhưỡng lấy một hồi cực lớn âm mưu a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Côn nghe vậy cũng là gật đầu nói. Nhung tiêu tộc trưởng lo lắng cũng là cái này, Cơ Thương Lan đối với chúng ta bạch hổ nhất tộc rõ như lòng bàn tay, thậm chí liền bạch hổ chi linh bực này tồn tại, hắn cũng biết. Hành động lần này, hắn chỉ sợ đã uấn nhưỡng hồi lâu rồi. Tộc trưởng đã thông báo tứ tượng gia tộc mặt khác tam tộc tộc trưởng, làm cho bọn hắn coi chừng một ít. Ta bạch hổ nhất tộc có phản đồ, khó bảo toàn mặt khác tam tộc không có phản đồ. Diệp Viễn gật gật đầu. Không khỏi trầm ngâm, hôm nay thần vực rung chuyển không thôi, sau lưng cái kia cái cự đại tay, giống như có lẽ đã dần dần lộ ra răng nanh. Lần này Dược Vương Điện công nhiên đối với bạch hổ nhất tộc ra tay, vô luận thành bại, đều trở thành khiếp sợ cả cái thần vực. Siêu cấp thánh địa bực này tồn tại, từ trước đến nay là bảo trì thập phần khắc chế, đã không biết có bao nhiêu năm không có phát động qua phạm vi lớn như thế thần vương đại chiến. Kinh này một dịch. Dược Vương Điện dã tâm cũng là rõ rành rành. Cách chương.